Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 417, mưu tính tới rồi gần nói chi cảnh. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thiên triều ăn Tết, vui chơi giải trí hoạt động tương đương phong phú, nhưng lần đầu tiên ở nhà bồi chính mình thân mục ăn Tết luyện cấp cuồng ma, lại biểu hiện đến tương đương điệu thấp. Chỉ xã giao thức phú thượng mấy đầu khiếp sợ thiên triều văn đàn ứng tác chúc mừng năm mới thơ từ. Mấy bức khiếp sợ khắp thiên hạ chúc mừng năm mới câu đối sau. Liền không lại ra tay. Kết quả ở phong ca ca ra ăn Tết biểu hiện đến phá lệ sinh động nam ly dung. Từ đại niên 31 thẳng điên đến nháo xong nguyên tiêu. Cơ hồ ôm đồm thiên triều lớn nhỏ các loại vui chơi giải trí giải thưởng. Đem thiên triều văn thần các tài tử xấu hổ đến cơ hồ tập thể không mặt mũi nào gặp người sau. Thiên hậu trong lòng thương tiếc khó ức, đứa nhỏ này tài trí nhất loại ta, đến tưởng cái biện pháp đem nàng cũng chỉnh thành nhà của chúng ta con dâu mới được. Ai, thành niên nữ nhân tâm tính thực cổ quái, đối hài tử hắn ba, canh phòng nghiêm ngặt đến liền một con giống cái muỗi đều không nghĩ làm hắn dính. Đối chính mình nhi tử, lại hận không thể đem khắp thiên hạ mọi người gia hảo nữ hài đều đoạt lại ra tới làm con dâu. Thiên hậu, càng xưa làm nay bắt trước, sung sướng thời gian, luôn là làm người cảm thấy phá lệ ngắn ngủi. Nguyên tiêu một quá, Diệp Phong liền tụ tập các bạn nhỏ, chuẩn bị từ Thiên Kinh ngồi châu tế truyền tống trận, đi trước Thiên Châu Huyền Không Thành. Đi Dung Nhi bà ngoại ra thang trời mặt trên đi một chuyến. Cuối cùng tiến đến Thiên Châu đi thang trời thành viên có Diệp Phong, Nam Ly Dung, Đậu Đậu, Kỳ Kỳ, Sửu Sửu. Sửu Sửu không chiếm danh ngạch, còn lại 6 cái danh ngạch vì Thiên Hậu tỉ mỉ chọn lựa Thiên Triều đại biểu đội. Tây Môn Khánh Kỳ thật rất muốn tiếp tục đi theo tiểu ác ma đi dính khí vận, lại bị nhà bọn họ lão gia tử lâm thời cấp triệu hồi ra. Này nguyên nhân Thiên Hậu trong lòng biết rõ ràng, bởi vậy cũng không lại miễn cưỡng. Tâm công chủ không có tới làm thiên gia dâu cả, không nghĩ dính nhà chồng mỗ loại rất có hiểm nghi giã thân thích gia quang, loại này rụt rè Thiên Hậu cũng có thể lý giải, bởi vậy cũng không miễn cưỡng cưỡi siêu cự ly xa vượt châu tế truyền tống trận. Cấp Diệp Phong cảm giác là cùng ngồi thang máy tương loại. Nhưng nếu là liên tiếp ở thang máy nội bị nhốt thượng 3 ngày 3 đêm, kia tư vị thật sự không phải như vậy dễ chịu. Tam cung lịch 10.014 năm tháng riêng 18. Luyện cấp cuồng ma đến Thiên Châu Huyền Không Thành. Dung Nhi, Diệp Phong vừa mới đi ra truyền tống môn. Một đôi phá lệ trìu mến đôi mắt liền ngắm hướng hắn. Xem đến luyện cấp cuồng ma một trận phá lệ ác hàn. Này hai mắt mắt ánh mắt đang ngắm đến hắn lúc sau, nhanh chóng từ trìu mến chuyển vì phẫn nộ, từ phẫn nộ chuyển vì căm ghét. Nhưng đang ngắm đến theo sát ra tới Nam Ly Dung sau, lại lần nữa dây biến thành có thể làm người chết đuối hít thở không thông trìu mến. Kim Thu, thỉnh ly ta Nam Ly Dung xa một chút. Nam Ly Dung vừa thấy người tới sau, trong lòng thế nhưng ẩn hiện một tia bất an hoảng sợ. Đầy mặt căm ghét biểu tình không chút nào che giấu. Dung tỷ tỷ, gia hỏa này là ai a? Kỳ Kỳ lôi kéo Dung Nhi thấp giọng nói, muốn hay không Kỳ Kỳ giúp ngươi lấy tiểu mau mau ném hắn. Kỳ Kỳ đừng hồ nháo. Dung Nhi thấp giọng nói, ta đại di mụ nhi tử. Tiến đến đón dâu đoàn đội tương đương khổng lồ, xem ra Dung Nhi ở nàng bà ngoại ra phân lượng pha trọng. Cũng pha được, khó trách nha đầu này mỗi năm đều phải vượt châu quá dương thượng bà ngoại ra chơi. Diệp Phong ngắm ngắm đón dâu đoàn đội sau, liền minh bạch Dung Nhi phá lệ được huyền bí nơi. Đoàn đội trung trừ bỏ mấy cái thành niên phụ nhân, thế nhưng rốt cuộc tìm không ra một nữ tính. Liền mấy cái còn ở ăn nãy bảo bảo đều là thuần một sắc mang bà. Vật lấy hy vi quý, Dung Nhi bà ngoại gia nữ sinh tài nguyên tương đương thiếu thốn. chẳng trách chăng mỹ thiếu nữ Nam Ly Dung ở nàng bà ngoại gia sẽ như thế được sủng ái. Mợ cả, Dung biểu muội gia nay tranh như thế nào đều tới chút xinh gương mặt. Trước kia giống như chưa bao giờ gặp qua a. Kim Thu hướng về phía một vị ung dung hoa quý phụ nhân. Ngắm Diệp Phong bọn họ, vẻ mặt không có hảo ý nói. Hay là tiểu gì không đem chính mình nhà mẹ đẻ cơ duyên trở thành một chuyện. Tùy tiện thấu chút A Miêu A Cầu tới cấp chính mình ôm nhân tình. Ngươi đứa nhỏ này, tâm tư sao như vậy? Trọng, liền tính ngươi tiểu gì đem danh ngạch nhường cho người khác, cũng không phạm chúng ta Huyền không thành cái gì kiêng kỵ. Các ngươi Kim gia mỗi giới dựa chúng ta Huyền không thành thang trời làm nhân tình. Còn tính thiếu sao? Phụ nhân trắng Kim Thu liếc mắt một cái sau, chuyển hướng Nam Ly Dung nói. Dung nhi, hảo hài tử, đến mợ cả nơi này tới. Một năm không thấy, lại trường cao chút, càng xinh đẹp chút, cha ngươi thân thể, còn hảo đi. Cảm ơn mợ cả quan tâm, cha ta hắn đã hoàn toàn bình phục. Dung Nhi vẻ mặt vui vẻ kéo qua Diệp Phong nói. Chính là Dung Nhi Phong ca ca tự mình ra tay trị hết Dung Nhi cha. Ta mẫu thân vì thế làm chủ, đem chúng ta Nam Ly đảo lần này đi thang trời danh ngạch đưa cho Phong ca ca. Xem như tiền trả cấp Phong ca ca giúp ta cha chữa bệnh thù lao. Hắn là thần y. Mợ cả nghe vậy, trong lòng tức khắc mừng như điên. Nhà mình tiểu cô gia Nam Ly trùng trên người hoạn chính là cái gì thương bệnh. Đại gia tất cả đều trong lòng hiểu rõ. Khắp thiên hạ cơ hồ đều không người có thể trị. Đúng vậy, Phong ca ca là chúng ta toàn Trung Châu nhất thanh danh lớn lao tiểu thần y. Dung Nhi lập tức giúp. Chính mình Phong ca ca kéo nhân khí. Liền hắn mẫu thân thiên hậu tâm tật. Đều là chính hắn ra tay chữa khỏi. Thiên hậu, Vũ Mi đúng không? Kia tiểu nha đầu còn ở thiên triều làm thiên hậu a. Mợ cả lập tức đối Diệp Phong vẫy vẫy tay nói. Hảo hài tử, người cũng cùng Dung Nhi cùng nhau đi lên bồi ta ngồi ngồi đi. Người mẫu thân cùng ta giao tình không cạn. Tất cả mọi người đều không phải người ngoài. Ai, nhoáng lên liền qua đi ngàn nhiều năm. Năm đó cái kia tinh linh cổ quái tiểu nha đầu a, liền chính mình hài tử đều lớn như vậy. Diệp Phong lập tức vẻ mặt kinh nghi. Ngàn năm trước chính mình mẫu thân vẫn là cái tiểu nha đầu, kia nàng như thế nào sẽ là vạn năm trước bị giết tình tông dư nghiệt đâu. Mợ cả, Phong ca ca bên người cái kia tiểu nha đầu kêu Kỳ Kỳ, là thiên hậu tiểu nữ nhi, rất là hiểu chuyện. Dung Nhi thấy mợ cả chỉ tiếp đón Phong ca ca thượng liễn xe bồi ngồi, vì thế thấp giọng nhắc nhở nói. Còn có cái kia so Dung Nhi ít hơn một chút thô nha đầu, thân phận quý không thể nói, chúng ta Huyền không thành tốt nhất không cần chọc giận nàng. Mợ cả vừa nghe tức khắc đem Kỳ Kỳ cùng Đậu Đậu cũng cùng chiêu thượng liễn xe. Đại gia cùng nhau ngồi vây quanh ở mợ cả bên người, bồi ngồi nói chuyện phiếm. Lên đường bình an đến Huyền không thành Tô phủ. Không được rồi, đại phu nhân, đại thiếu gia vừa rồi lại ngất xỉu, vừa mới tiến Tô phủ. Quản gia liền vẻ mặt bi thương đối Tô phủ đại phu nhân. Cũng chính là Dung Nhi mợ cả nói, thần y nhóm đều nói, đại thiếu gia này tranh là vô pháp lại ngao. Làm chúng ta Tô phủ chuẩn bị hậu sự. Tô phủ đại thiếu gia thời trẻ chinh chiến trường sinh lôi, bị rất nặng vết thương chí mạng. Tô phủ vẫn luôn ở vơ vét thiên tài địa bảo, tìm mọi cách cấp vị này năm xưa Tô phủ đệ nhất thiên tài điếu mệnh. Hiện giờ xem ra, nhân lực khó có thể đối kháng thiên mệnh. Đại nạn buông xuống, một đám ngôi sao trổi. Kim Thu lập tức lớn tiếng nói. Vừa mới vào cửa liền hướng về phía nhà ta đại biểu ca. Câm miệng, đại phu nhân tàn nhẫn trừng mắt nhìn Kim Thu liếc mắt một cái sau. Đối quản gia quát, làm những cái đó cái gọi là thần y tất cả đều cấp bổn phu nhân cút đi. Hiện tại bổn phu nhân đã mời tới chân chính thần y. Nhà ta Hổ Nhi, có lẽ còn có thể gặp Dữ Hóa Lành. Đại phu nhân nói tới đây, thế nhưng đối với Diệp Phong đại lễ nhất bái nói, hiền chất, làm ơn, vô luận có không vãn hồi nhà ta Hổ Nhi, ta Tô phủ đối hiền chất đều đem thâm tạ, sinh là hắn duyên, chết kia cũng chỉ có thể là chính hắn mệnh. Diệp Phong đến tận đây, ẩn ẩn minh bạch Tô Tiểu Nguyệt năm trước tìm đến Thiên Kinh ăn Tết cuối cùng dụng ý. Dung Nhi nó mẹ nó tâm trí, thật sự là mưu tính tới rồi không dấu vết, cơ hồ gần nói chi cảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.